bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, kia là lão bà ta. Hồ Ly tỉ muội không có cãi nhau quá lâu. Dù sao Simi Ken cùng Oni Yunchi đều tại, đánh lại không đánh được, cũng không thể một mực ồn ào đi xuống. Bất quá nhìn các nàng lẫn nhau thả lời hung ác bộ dạng, đại khái sau đó sẽ tìm cái không có người địa phương đánh nhau. A Ken, Oni Yunchi cuối cùng đem chủ đề kéo trở về. Ngươi lần này trở về, khẳng định không chỉ là đến cảm ơn a. Đương nhiên không chỉ, chủ yếu có 3 chuyện, mà còn đều là muốn phiền phức Chu Tae-su cung sự tình. Oni Yunchi cùng Chu Tae-su cung đã giúp hắn như vậy lớn bận rộn, hiện tại cũng không tiện mở miệng a. Oni Yunchi nhìn ra Simi Ken do dự, cười nói, người tại do dự cái gì? Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì không tiện nói? Cho dù ngươi nói muốn cơ giới thành, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Simi Ken lập tức đưa tay hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay. Cái, lộ ra răng trắng như tuyết. Không hổ là Yunchi, lập tức liền đoán được mục đích của ta. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chính là khách sáo như thế nói một chút. Nguyên lai ngươi thật đúng là muốn a. A Ken, ngươi muốn cơ giới thành làm cái gì? Can hệ trọng đại, nàng không thể không hỏi rõ ràng. Đừng nhìn Chu Tae-su cung đối cơ giới thành một mực ở vào nuôi thả trạng thái, không thế nào quản, kỳ thật cơ giới thành tầm quan trọng không hề thấp. Khu 11 đối Chu Tae-su cung một mực tại tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Muốn công nghiệp chủng loại có thể, thế nhưng muốn kỹ thuật khó mà làm được. Vô luận là đỉnh cấp kỹ thuật còn phổ thông kỹ thuật, đều rất khó chảy vào Hokkaido. Chu Tae-su cung muốn hiện đại hóa cùng công nghiệp hóa, liền không thể rời đi cơ giới thành kỹ thuật chi viện. Đồng thời, giữ lại cơ giới thành, cũng có thể cho ngoại giới hiện ra Chu Tae-su cung khai sáng hình tượng, bọn họ không phải sẽ chỉ ăn người yêu quái, cũng là một cái văn minh quốc gia, có thể tiếp nhận nhân loại tại chi hạ sinh tồn. Căn cứ vào trở lên hai cái nguyên nhân, Chu Tae-su cung cực ít nhúng tay cơ giới thành sự tình, tùy ý chính bọn họ phát triển. Sở dĩ thoạt nhìn tựa như nuôi thả, có thể tầm quan trọng không hề thấp, đây là đời trước quỷ chủ chính sách. Oni Yunchi với tư cách tân nhiệm quỷ chủ tính toán kéo dài tiếp, nhất là tại cùng khu 11 chính phủ trở mặt về sau. Chu Tae-su cung tại thu hoạch công nghiệp chủng loại cùng thi thể cung ứng phương diện đều sẽ xảy ra vấn đề, liền càng cần hơn cơ giới thành chi viện. Cái này quan hệ đến Chu Tae-su cung trật tự ổn định. Oni Yunchi không thể bởi vì cùng Simi Ken quan hệ tốt liền trực tiếp đem trọng yếu cơ giới thành đưa ra ngoài. Nàng nhất định phải làm rõ ràng Simi Ken yêu cầu cơ giới thành nguyên nhân. Nếu như hắn chỉ là tính toán chơi một chút mà thôi, vậy làm sao cũng muốn cự tuyệt mới được. Simi Ken nhìn thấy Oni Yunchi nghiêm túc biểu lộ, liền biết việc này đối nàng cùng Chu Tae-su cung đều rất trọng yếu. Nếu như dựa theo phía trước giải thích, nói lão bà ta muốn cơ giới thành, cho nên tới tìm các ngươi muốn, đây nhất định là không thuyết phục được nàng. Đừng nhìn Oni Yunchi đối Simi Ken như thế tốt coi trọng như vậy, nhưng dính đến ranh giới cuối cùng vấn đề, nàng chắc chắn sẽ không lấy tư phế công. Nếu không liền khó mà phục chúng, khó mà thống trị Chu Tae-su cung. Ta muốn cơ giới thành làm cái gì? Simi Ken không có vội vã trả lời, mà là ở trong lòng suy tư đầy đủ có sức thuyết phục lý do. Oni Yunchi cũng không thúc giục, tiếp tục động thủ pha trà. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki ngồi ngay ngắn ở hai bên. Tại loại đại sự này bên trên, các nàng chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Nhưng nên cho ra đề nghị gì, đầu tiên còn phải nghe xong Simi Ken lý do. Tại trầm mặc bên trong, Simi Ken nghĩ đến Kanzaki Jin cho hắn phân tích qua cơ giới thành hiện trạng. Cơ giới thành mặt ngoài là hiện đại hóa công nghiệp hóa, nhưng trên thực tế là chế độ nô lệ xã hội. So Chu Tae-su cung loại này trung ương tập quyền chế còn không bằng. Ít nhất quỷ chủ sẽ còn cần phải học hỏi nhiều hơn nhân loại chế độ. Cơ giới thành mặc dù có nông trường cùng công xưởng, có thể dựa vào là rất nhiều nhân lực tại lao động. Hiệu suất sinh sản không hề cao. Lúc này ở thế giới bên ngoài địa phương khác, trên cơ bản đã thực hiện tự động hóa dây chuyền sản xuất. Nhân lực lao động xuống đến rất thấp. Cơ giới thành kỳ thật cũng không cần nuôi sống nhiều người như vậy miệng. Chỉ cần kỹ thuật mới cùng mới phương thức sản xuất liền được. Có thể cực lớn đề cao hiệu suất sinh sản. Sản xuất càng nhiều công nghiệp chủng loại cùng lương thực cây nông nghiệp. Khu 11 đối Chu Tê Su cung kỹ thuật phong tỏa. Hoàn toàn là đang ức hiếp Chu Tê Su cung không hiểu công nghiệp kỹ thuật. Cơ giới thành nếu quả thật muốn, hoàn toàn có thể đến Đông Nam Á loại hình địa khu lén lút mua sắm lạc hậu một hai đời dây chuyền. Sản xuất cùng kỹ thuật. Chỉ là cơ giới thành những người nắm quyền cũng không có làm như thế. Bọn họ chỉ muốn duy trì cái này kim tự tháp kết cấu nô lệ thể chế. Chỉ nghĩ đến phân bánh ngọt. Không nghĩ tới làm lớn bánh ngọt. Không nghĩ tới tiến bộ cùng thay đổi. Kỳ thật liền tính nghĩ. Đám này theo tầng dưới chót binh sĩ phát tài những người nắm quyền. Cũng không biết nên như thế nào tạo dựng cùng giữ gìn một cái hoàn thiện xã hội hệ thống. Chỉ có thể bản năng lựa chọn nhất lạc hậu chế độ. Lại đạo văn một cái, mãnh nấu chế độ đại nghị, liền xong việc. Liền ba quyền phân lập. Nấm mốc thân thể giám sát đều không có sao chép. Bọn họ bị giáo dục. Thậm chí còn không sánh bằng Kanzaki Jin. Tranh quyền đoạt thế ngược lại là một tay hảo thủ. Nghĩ thông suốt điểm này. Simi Ken liền biết nên nói như thế nào phục Oni Yunchi. Không phải ta muốn cơ giới thành làm cái gì. Mà là chúng ta muốn đem cơ giới thành biến thành cái gì dáng dấp. Simi Ken đối Oni Yunchi cười. Nói. Đem cơ giới thành cho chúng ta. Mỗi tháng cung cấp cho Chu Tê Su cung công nghiệp chủng loại có thể đề cao gấp 10 có dư. Lại không cần các ngươi lương thực tiếp viện. Mặt khác Chu Tê Su cung thi thể cung ứng cũng có thể giao cho cơ giới thành. Oni Yunchi đôi mắt có chút trợn to, dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước. Nói thế nào, cơ giới thành công nghiệp sản lượng một mực nâng không đi lên. So ra kém trực tiếp theo khu 11 đảo Honshu mua sắm công nghiệp chủng loại. Mà còn mỗi năm còn cần Chu Tê Su cung lương thực viện trợ. Chu Tê Su cung nội bộ kỳ thật đã có tạo không bằng mua âm thanh. Nhưng đều bị quỷ chủ cho áp chế xuống. Nếu như Simi Ken thật sự có thể để cơ giới thành sản lượng đề cao. Đồng thời bảo trì thi thể cung ứng. Cái kia đem cơ giới thành đưa cho hắn hoàn toàn không có vấn đề. Chu Tê Su cung chỉ để ý cơ giới thành mang tới chỗ ích lợi. Không quan tâm người cầm quyền là ai. Oni Yunchi dáng người so Simi Ken cao không ít. Nhưng cổ áo quá lớn. Thân thể nghiêng về phía trước lúc lộ ra trước ngực không ít phong quang. Simi Ken quang minh chính đại nhìn qua. Sau đó mới đưa Kanzaki Jin phương pháp nói cho nàng. Đơn giản chính là đưa vào kỹ thuật mới để cao sản lượng. Đem nô lệ giải phóng ra ngoài. Dùng xây dựng cơ bản sáng tạo công tác cương vị phát tiền. Đề cao tiêu phí kích hoạt kinh tế chờ một chút loại hình lời nhàm tai phương pháp. Cơ giới thành cũng không lớn. Có yêu quái như thế lớn đơn nhất thị trường. Dựa vào công nghiệp nuôi sống một thành người cũng không khó. Mà còn Hokkaido hiện tại xây dựng cơ bản cũng rất kém cỏi. Internet kiến thiết gần như không có. Cơ giới thành hoàn toàn có thể làm cái thế giới song song bản khu vực một đường. Cho dù có lớn hơn nữa sản lượng cũng phải bị tiêu hóa không còn một mảnh. Căn bản không cần lo lắng dẫn vào tự động hóa sản xuất phía sau sức lao động quá thừa vấn đề. Làm Simi Ken đem phương pháp nói ra về sau. Oni Yunchi liền hô hấp đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. Lấy nàng ánh mắt của mình để phán đoán. Những biện pháp này đều là rất có thể thao tác tính. Xác suất thành công rất cao. Một khi thành công, cơ giới thành tuyệt đối sẽ rực rỡ hẳn lên. Cũng có thể để Chu Tê Su cung thoát khỏi công nghiệp chủng loại nhất định phải hướng bên ngoài mua. Sắm cục diện, nói miệng không bằng chứng. Không bằng chúng ta ký cái hợp đồng. Simi Ken cuối cùng nói ra. 3 năm làm kỳ hạn. Nếu như làm không được chúng ta cam đoan mục tiêu. Liền đem cơ giới thành trả lại cho Chu Tê Su cung quản lý. Hắn tin tưởng Kanzaki Jin năng lực. Nàng không phải tại đơn đả độc đấu. Phía sau có người cải tạo cùng tổ chức đề kháng cơ bản bàn. Có rất nhiều nhận qua giáo dục đồng thời có quản lý kinh nghiệm nhân tài. Oni Yunchi mặc dù động tâm, nhưng không có tùy tiện đáp ứng, mà là đối hồ ly tỉ muội hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Công nghiệp sự tình thiếp thân cũng không hiểu a. Bất quá Yunchi đại nhân ngài cũng biết. Cơ giới thành đám người kia rất không an phận đâu. Tiền nhiệm quỷ chủ sau khi qua đời. Mỗi lần muốn bọn họ giúp chúng ta xây ít đồ đều một mực từ chối. Mizuno Kaori thì là nói. Theo đảo Honshu mua sắm công nghiệp chủng loại cùng thi thể cung ứng đã bắt đầu xuất hiện thiếu. Tồn kho không kiên trì được thời gian quá dài. Nhất định phải nhanh để cơ giới thành đề cao sản xuất mới được. Hai người mặc dù không có rõ ràng. Bày tỏ đồng ý, thế nhưng giúp Simi Ken nói chuyện ý vị còn là rất rõ ràng. Nhìn thấy hai cái đắc lực thuộc hạ đều tỏ thái độ. Oni Yunchi cũng rất thẳng thắn đánh nhịp. Hợp đồng cũng không cần ký. Cứ việc đi làm đi A Ken. Nàng hướng Simi Ken đưa ra một cái tay. Đỏ rực đôi mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Chỉ cần giải quyết công nghiệp chủng loại cùng thi thể cung ứng hai vấn đề này. Về sau cơ giới thành chính là triệt để thuộc về ngươi. Simi Ken cũng đưa tay ra. Cùng nàng tiết trắng bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Hắn cũng nghiêm túc bảo đảm nói. Yên tâm đi. Làm không được lời nói ta cũng không có mặt muốn. Giao dịch cứ như vậy đơn giản hoàn thành. Xa tại cơ giới thành những người nắm quyền. Cứ như vậy tại không có chút nào phát giác dưới tình huống. Bị Chu Tesu cung bán cho Simi Ken. Oni Yunchi không có buông tay ra, mà là đem Simi Ken kéo qua. Chính sự nói xong, bồi ta uống vài chén a, cũng coi như cho ngươi bày tiệc mời khách. Quỷ tộc đều là thích uống rượu. Satan Doji càng là thích rượu như mạng. Một hồi bồi ngươi uống cái đủ cũng không thành vấn đề. Simi Ken có chút ngượng ngùng. Bất quá, còn có hai chuyện không nói đây. Oni Yunchi nao nao. Sau đó cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cùng một chỗ nói đi. Nhìn ngươi lại cho ta ra vấn đề nan giải gì. Là liên quan tới Tamamo no Mei cùng tảng đá. Sesoseki sự tình. Simi Ken đem Tamamo no Mei cùng tảng đá Sesoseki tại Kanzaki Jin trong cơ. Thể sự tình báo cho các nàng. Hiện tại Tamamo no Mei tung tích không rõ. Ta muốn biết. Các ngươi yêu quái bên trong có hay không có thể hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng biện pháp. Hắn đến Chu Tesu cung có ba chuyện. Kiện thứ nhất là cơ giới thành. Kiện thứ hai chính là tảng đá Sesoseki. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội đều không nghĩ tới. Tokyo phát sinh sự tình thế mà còn cùng truyền kỳ đại yêu quái Tamamo no Mei dính líu quan hệ. Simi Ken sau khi nói xong. Còn đối Hồ Ly tỉ muội hỏi. Các ngươi cũng là hồ ly. Cùng Tamamo no Mei có quen hay không? Mizuno Kaori không có lên tiếng. Gekko Hoshiki lại cười nói. Thiếp thân là Nguyệt Hồ. Cùng Tamamo no Mei loại này bạch diện kim mao cửu vĩ hồ cũng không phải cùng một cái chủng loại. Nha! Simi Ken mang theo một chút chờ mong hỏi. Lão bản nương, người biết Tamamo no Mei hạ lạc sao? Gekko Hoshiki dùng cây quạt lắc lắc. Tamamo no Mei có thể là truyền kỳ đại yêu quái. Thiếp thân làm sao sẽ biết tung tích của nàng đâu. Bất quá nàng trước đây cùng đời trước quỷ chủ quan hệ cũng không tệ lắm nha. Simi Ken vô ý thức. Nhìn hướng Oni Yunchi. Oni Yunchi sau khi nghe xong vẫn tại trầm tư. Simi Ken ánh mắt nhìn qua. Mới lên tiếng. Nếu như ngươi cầm chuyện này đến hỏi người khác. Khả năng chính là hỏi gì cũng không biết. Vừa vặn ta lại biết một chút có lẽ có thể được phương pháp. Người nói có khéo hay không? Simi Ken mừng rỡ. Vội vàng nói. Phương pháp gì? Oni Yunchi hiếm thấy thấy hắn gấp gáp như vậy. Nhịn không được cười nói. Người gấp gáp như vậy. Cùng vị này Kanzaki Jin quan hệ không đơn giản a? Đương nhiên không đơn giản. Simi Ken nhẹ gật đầu. Kia là lão bà ta. Trong phòng vì đó yên tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,